Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 97, Jesus. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5.000 bộ hốt cơ chua của Ôn Hữu Nghi không chỉ để ngắm mà không mặc, mặc hốt cơ chua đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của bà. Tự nhiên như ăn cơm uống nước, đừng nói là dự tiệc, tiếp khách kinh doanh, ngay cả khi cho chim hồng hạc ăn tại căn biệt thự chính, bà cũng mặc hốt cơ chua. Tuy nhiên, bà cũng có nỗi buồn. Không biết do mình lớn tuổi nên thẩm mỹ cố định hay do ngành thời trang những năm gần đây không tốt. Mỗi năm tuần lễ thời trang lựa chọn một tuần cũng chỉ tạm chấp nhận, không thể nói là hoàn toàn hài lòng. Hôm nay bà mặc một bộ hốt cơ chua cổ điển, áo khoác hai hàng cúc với eo thắt chặt hình phễu, chất liệu vải cứng của vest, chiều dài tay áo từ cổ tay đến giữa cánh tay, đeo đôi găng tay da cừu đen nửa bàn tay. Váy bút chì cùng bộ dài đến đầu gối tạo nên sự kết hợp hoàn hảo giữa form dáng thắt eo của áo và váy, rất trang nhã và dịu dàng. Tổng giám đốc khu vực Trung Quốc của Greta đã tiến lên đón bà. Ông là người Ý, tóc bạc trắng, dáng người cao lớn, trong khi đối diện với Ôn Hữu Nghi, ông rất tự nhiên hơi cúi đầu, chào hỏi với giọng điệu ấm áp như gió xuân, hỏi bà về hành trình có thuận lợi và vui vẻ không. Ôn Hữu Nghi hơi nghiêng đầu rồi nhẹ gật đầu, bà tháo găng tay bên phải, đưa tay ra bắt tay nhẹ nhàng với ông, bày tỏ sự xin lỗi vì đã vắng mặt trong cuộc gặp gỡ hàng năm với những người bạn cũ và cảm thấy rất vinh dự và biết ơn vì họ đã từ xa đến tổ chức buổi diễn cho bà. Giám đốc PR khu vực Trung Quốc, người đã đến mời ứng ẩn cũng có mặt, bước lên chào hỏi. Còn nửa giờ nữa là bắt đầu, chúng tôi đã chuẩn bị một số trà và nước. Bà chắc hẳn đã mệt mỏi vì chuyến đi. Bà cúi người đưa tay ra mời, những người còn lại tự động tách ra hai bên, nhường lối đi ở giữa để Tổng Giám đốc Albert và vị khách quý này đi qua một cách rộng rãi. Những người phụ trách tiếp đón lần này đều là các nhân viên bán hàng và chuyên viên PR tinh anh được điều động từ các cửa hàng. Họ thực sự không biết thân phận thực sự của Ôn Hữu Nghi mà chỉ trao đổi ánh mắt với nhau, rồi thốt lên. Bạn có thấy chiếc vòng cổ của bà ấy không? 100 carat, nhân viên bán hàng ước chừng, viên kim cương vàng đậm hình đệm cắt 107 carat quá nổi bật, đến mức những viên kim cương trong suốt nhỏ xung quanh trở nên rất tầm thường. Đây là trang sức mà các nữ diễn viên siêu sao với cát-xê 20 triệu đô của Hollywood dùng để đi thảm đỏ Oscar, nhưng được Ôn Hữu Nghi đeo một cách nhẹ nhàng. Có nhận ra không, bà ấy đang mặc bộ đầu tiên do Jacob tiếp quản Greta. Bộ siêu tập xuân hè 1990 tại Milan. Jacob là nhà thiết kế thời trang người Ý được xem là quốc bảo, cũng là người định hình phong cách chủ đạo cho Greta sau thiên niên kỷ, nhưng hiện tại đã lớn tuổi nên lui về hậu trường. Bộ trang phục này rõ ràng có ý nghĩa sâu sắc đối với thương hiệu, việc Ôn Hữu Nghi mặc nó để xuất hiện cho thấy bà rất tôn trọng dịp này. Một nhân viên bán hàng đưa tay lên che miệng, lén hỏi. Bà ấy là ai vậy? Cô hỏi người từ trụ sở chính, tôi cũng không biết nữa. Đối phương chỉ có thể lắc đầu. Trong danh sách khách hàng của các thương hiệu lớn, giống như các quý bà cao cấp khác, thông tin về thân phận của Ôn Hữu Nghi có mức độ bảo mật cao nhất. Chỉ có một số vị trí nhất định mới biết được một vài chi tiết về bà. Đối với những nhân viên bán hàng thường xuyên tiếp đón bà tại các cửa hàng, họ chỉ biết cô có tên tiếng Anh là Tania, còn lại không có gì khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Ninh Công Quán là một biệt thự cổ phong cách kiến trúc Pháp điển hình, nhưng rõ ràng có pha trộn một số yếu tố Nam Dương do lý do lịch sử. Từ cửa vào đi lên bậc thang, sảnh trước rất rộng, đi qua hành lang vòm dài giám đốc PR giới thiệu. Hôm nay chúng tôi còn mời hai đại sứ và vài siêu mẫu cùng xem show với bà, họ đã đợi bà trong phòng nghỉ. Ôn Hữu Nghi gật đầu, xin lỗi đã để họ phải đợi lâu, ứng ẩn và vài siêu mẫu khác đã chờ đợi khoảng nửa tiếng. Trong nhóm này, cô là đại sứ cho dòng sản phẩm nước hoa, còn lại là một đại sứ toàn cầu người Nhật và hai siêu mẫu nổi tiếng. Một người Trung Quốc, hiện là bạn thân của thương hiệu và đang trong giai đoạn đánh giá. Người còn lại từ Ba Lan đang đại diện cho dòng sản phẩm đồng hồ. Vì khác biệt ngôn ngữ nên họ dùng tiếng Anh để giao tiếp. Mặc dù không quen thuộc với nhau, nhưng vì đã quen với việc tham gia các sự kiện như vậy khiến họ nhanh chóng trò chuyện, tất cả tỏ ra rất thân thiện. Sau một lúc trò chuyện sôi nổi, qua tai nghe có tiếng điều phối viên thông báo rằng vị khách đang tiến về phía họ. Nhân viên tiến lên nhắc nhở nhẹ nhàng, mọi người, Tania sắp đến rồi. Mọi người liền ngừng nói chuyện rồi đặt tách và đĩa xuống. Sau một lúc chờ đợi, cánh cửa pháp màu trắng được mở ra từ hai bên, một nhóm người xuất hiện trong hành lang. Bốn ngôi sao vốn đang ngồi yên đều không tự chủ đứng dậy. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người phụ nữ ở trung tâm. Từng bước đi đều mang dáng điệu tự tin, từng cử chỉ đều toát lên vẻ thanh nhã tự nhiên không hề gượng ép. Sự thanh nhã này thật sự gây ấn tượng, ngay cả những người phụ nữ xinh đẹp nhất khi nhìn thấy cũng không khỏi ngưỡng mộ. Theo kinh nghiệm trước đây của Ứng Ẩn, những quý bà ở tầm cỡ này thường hoặc là lạnh lùng, xa cách, hoặc là tỏ ra thân thiện một cách hình thức khiến người ta cảm thấy mệt mỏi khi đối diện. Nhưng rõ ràng, người phụ nữ trước mặt không thuộc hai loại này. Ánh mắt bà trong sáng, khí chất điềm tĩnh, mọi thứ từ trên xuống dưới đều hoàn hảo và phù hợp. Dĩ nhiên, bà cũng có một sự xa cách, nhưng điều đó xuất phát từ xuất thân và vị thế chứ không phải do bà cố tình tạo ra. Ứng Ẩn nhìn bà mà không thể không thẫn thờ. Cảm giác này, trước đây cô chỉ từng thấy ở Thương Thiệu. Tổng giám đốc Albert lần lượt giới thiệu Ôn Hữu Nghi với mọi người, chỉ nói tên và nghề nghiệp mà không đề cập đến danh hiệu. Khi đến lượt Ứng Ẩn, đây là diễn viên điện ảnh Trung Quốc, Ứng Ẩn. Ánh mắt lịch sự của Ôn Hữu Nghi dừng lại lâu hơn vài giây khi nhìn vào Ứng Ẩn. Người phụ nữ đã đóng quảng cáo hôn giả với Kha Dụ, rất giỏi bắt heo và cho heo ăn. Ôn Hữu Nghi với cảm xúc phức tạp, đưa tay ra và nói một câu đầy ý nghĩa. Cô Ứng, chăm nghe không bằng một thấy. Ứng Ẩn bắt tay bà một cách rất tự nhiên và lịch sự, nhưng trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng. Chuyện gì thế này, so với các giới thiệu khác, lời giới thiệu về Ôn Hữu Nghi từ Albert ngắn gọn hơn. Đây là Tania, bạn cũ của chúng ta. Nhân viên mang trà và đồ ăn nhẹ đến, Ứng Ẩn ngồi lại một lúc rồi viện cớ rời đi để vào phòng vệ sinh. Cô mở túi sách, lấy điện thoại và dựa vào bồn rửa để gọi cho Thương Thiệu. Chiếc xe biển số cảng 3 đã đến Lệ Ninh công quán nhưng bị nhân viên PR chặn lại ở cửa, anh ta lễ phép từ chối. Xin lỗi, thưa ngài, hôm nay nơi này không tiếp khách ngoài. Người đàn ông ngồi ở ghế sau mắt nhắm nghỉ ngơi, nghe thấy vậy liền mở mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra bước đầu tiên, đến nơi, đã gặp khó khăn khi thấy cuộc gọi từ Ứng Ẩn. Anh vừa nhấc máy vừa lười biếng vẫy tay ra hiệu cho tài xế tự xử lý vấn đề nhỏ này. Tài xế bước ra khỏi xe, cửa sổ tối màu của chiếc Maybach từ từ nâng lên che đi gương mặt của người đàn ông phía sau. Anh đang ở cửa, Thương Thiệu nói ngắn gọn. Em bắt đầu rồi à, chưa? Ứng Ẩn không hiểu sao cảm thấy phấn khởi, lại hỏi. Anh thực sự đến sao? Nhưng anh sẽ phải chờ em rất lâu trong xe. Không sao, Thương Thiệu điềm tĩnh che giấu ý đồ của mình rất kỹ, chỉ nói. Nếu xem chán thì đến ngồi với anh, gặp anh một lát. Ứng Ẩn L, em mở môi rồi cắn nhẹ, cô tỏ ra thông minh nhưng có chút trách móc. Không được, ngồi một lát rồi anh sẽ không cho em đi. Thương Thiệu cười nhẹ, chiếc xe này là quà ông nội tặng anh không dám. Nói là vậy nhưng giọng anh quá bình tĩnh, quá nhẹ nhàng khiến người ta không thể đoán được thật giả. Lý trí của Ứng Ẩn không tin nhưng cảm xúc lại nhanh chóng đổi chiều, như một mạng nhện, cô không điều kiện mà rơi vào lòng của Thương Thiệu. Cô vòng tay mảnh mai qua ngực. Anh vào được không? Em có thể đến gặp anh bây giờ. Giọng cô nhẹ nhàng, khi dịu xuống thì như phủ lên một sắc thái mơ hồ. Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, Thương Thiệu khẽ che miệng micro. Nhân viên PA bước tới cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi ngài, đã gây bất tiện cho ngài. Thương Thiệu không nói gì, anh chỉ gật đầu nhẹ rồi trở lại cuộc gọi. Một phút, vào ga ra. Ứng Ẩn nhìn đồng hồ. Vậy em quay lại. Chỉ một phút thôi, Thương Thiệu cười khẽ, hỏi đùa. Ứng Ẩn đáp, ừ, rồi thật sự cúp máy. Cô ném điện thoại vào túi sách rồi lấy ra bức thư. Đây có phải là thư viết tay của Thương Thiệu không? Hay là của chú Khang? Lúc đó, có thể chú Khang đã gửi hợp đồng chưa hoàn thành 1 tỷ cho cả hai. Ứng Ẩn không chắc có nên mở ra xem ngay không? Tim đập thình thịch, cô xoa nhẹ, cô đoán xem là hợp đồng hay là thư tay. Cửa phòng vệ sinh lúc này mở ra khiến cô giật mình. Một tiếng, cạch, khiến bức thư rơi xuống đất. Ứng Ẩn nhanh chóng che giấu sự bối rối, mỉm cười chào. Tania, Ôn Hữu Nghi cúi xuống, nhặt bức thư lên. Xin lỗi, lẽ ra tôi nên gõ cửa. Có làm cô sợ không? Khi đưa bức thư lại, ánh mắt của bà vô tình dừng lại trên phong bì. Nụ cười thanh nhã trên gương mặt bà bỗng nhiên trở nên cứng đờ. Trên thế giới này, có lẽ nhiều bà mẹ không nhận ra chữ viết của con mình, nhưng nhiều, Đó chắc chắn không bao gồm Ôn Hữu Nghi. Thường Thiệu viết chữ rất đẹp, dù là bút máy hay bút lông. Chữ của anh cấu trúc cân đối, nhìn vào thì bình thường, không quá bay bổng, nhưng mỗi nét đều thể hiện sự mạnh mẽ, tiềm ẩn sự sắc bén. Đây là thư tay của A Thiệu sao? Ánh mắt của Ôn Hữu Nghi từ phong bì rời sang gương mặt ứng ẩn. Có vẻ như mọi chuyện đều được kết nối lại với nhau. Khi bà chọn đối tượng hẹn hò cho Thương Thiệu, biết bao cô gái xinh đẹp nhưng tất cả đều bị từ chối. Sau khi uống trà chiều, Thương Cảnh Nghiệp khác thường ngày mà xem một chương trình tạp kỹ nội địa trong một tiếng rưỡi. Có vui vẻ không? Không hề, biểu cảm của ông giống như đang giải mã một điều bí ẩn. Vậy thì, đêm giao thừa, con trai bà vắng mặt cũng là vì cô ấy. Thật tiếc là lúc đó, ông ấy chỉ nói cô gái đó xuất thân từ một gia đình bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà đã tự chuẩn bị tâm lý từ lâu. Thương Thiệu vốn không phải là người chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài, nên cô gái đó có thể xuất thân từ một gia đình bình thường, vẻ ngoài bình thường, nhưng nhất định phải có tâm hồn đẹp, tri thức thông minh. Thôi thì, chỉ cần Thương Thiệu thích là được, mặc dù rất hy vọng anh có thể tìm một cô gái xinh đẹp, tốt nhất là có thể sánh ngang với Kha Dụ. Không đúng, sánh ngang thì sánh ngang rồi, nhưng mối quan hệ có phải hơi phức tạp không? Trong đầu bà thoáng qua những suy nghĩ cực kỳ rối loạn, cho đến khi ngón tay trống rỗng, bà nhận ra lá thư đã được Ứng Ẩn cầm lấy. Ứng Ẩn đặt lá thư trở lại trong túi sách, cô đang nghĩ đến việc nói vài lời xã giao để rời đi thì nghe thấy người phụ nữ trước mặt hỏi. Cô Ứng, có phải cô rất thân thiết với Kha Dụ không? Ứng Ẩn sững lại một chút rồi trả lời một cách cân nhắc và chính thức. Phải, tôi và thầy Khả là bạn nhiều năm rồi. Vậy à? Tôi là người hâm mộ của cậu ấy. À, Ứng Ẩn chợt hiểu ra, nụ cười trở nên chân thành và rạng rỡ hơn. Tôi cũng vậy, Ôn Hữu Nghi đứng rất đoan trang, trò chuyện rất kín đáo. Cô thấy Kha Dụ thế nào? Tôi nghĩ, Ứng Ẩn mơ hồ không hiểu tại sao lại phải nói về Kha Dụ trong phòng vệ sinh nữa. Diễn xuất của anh ấy rất tốt, người cũng rất tốt. Vóc dáng anh ấy không tốt sao? Ôn Hữu Nghi hỏi thẳng thắn hơn một chút. Ứng Ẩn, đây đúng là phong cách của một phú bà, quả nhiên rất thẳng thắn. Cô trả lời cẩn thận và chu đáo. Tôi nghĩ là tốt, nhưng không phải kiểu của tôi. Ôn Hữu Nghi gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ứng Ẩn vừa ra khỏi cửa đã không kiềm chế được mà nhắn tin cho Thương Thiệu. Thầy Khả có rất nhiều fan là phú bà. Thương Thiệu khá thở ơ, lịch sự quan tâm. Tại sao, Ứng Ẩn, khách tham dự buổi xem thời trang lần này là fan của anh ấy? Bà còn hỏi em nghĩ thế nào về vóc dáng của Kha Dụ. Có khi nào bà ấy muốn bao nuôi anh ấy không? Thương Thiệu, nếu rảnh như vậy thì sao em không xuống đây nói chuyện trực tiếp với anh? Ứng Ẩn chuyển sang một hộp thoại khác. Ứng Ẩn, đạo diễn, anh trai nhỏ của anh rất được các phú bà ưa chuộng. Thương Lục, Ứng Ẩn, bà ấy nói anh ấy có vóc dáng đẹp, you know. Thương Lục, địa chỉ, Ứng Ẩn, Lệ Ninh Công Quán, rồi nói thêm, đừng như vậy. Anh phải tin thầy Khả tạm thời vẫn yêu anh. Nhìn thấy bốn chữ, Lệ Ninh Công Quán, Thương Lục vừa mới đứng dậy lại lập tức ngồi xuống. Anh gọi quản gia Minh hỏi. Tuần trước, Tiểu Ôn mời tôi đi xem thời trang là ở đâu? Quản gia Minh trả lời. Buổi trình diễn của Greta tại Lệ Ninh Công Quán. Giây tiếp theo, Thương Lục thoải mái nằm lại trên sofa. Anh vắt chân lên và cười lạnh một tiếng, nói với Ứng Ẩn. Good luck, cuối cùng. Ứng Ẩn mở hộp thoại của Kha Dụ. Ứng Ẩn, thầy Khả, anh rất cuốn hút. Màn hình hiển thị, tin nhắn của bạn đã được gửi đi nhưng bị người nhận từ chối. Trên bãi cát ướt sũng màu xám đen, Kha Dụ đi chân trần rồi xắn quần lên, ném con ốc vào cái xô nhựa màu đỏ. Hôm nay là một ngày đẹp trời để đi biển và trốn tránh sự truy sát. Nửa giờ sau, buổi trình diễn xuân hè của Greta chính thức được tái diễn tại Lệ Ninh Công Quán. Không có nhiếp ảnh gia, không có đám đông truyền thông hay ngôi sao VIP, toàn bộ buổi diễn rất yên tĩnh. Phải công nhận thiết kế của Greta mùa này rất ấn tượng, từ việc sử dụng màu sắc đến sự phối hợp chất liệu, ý tưởng cắt may đều khiến người ta phải ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tâm trí của Ôn Hữu Nghi lại chỉ tập trung vào Ứng Ẩn. Lúc thì nghĩ, là ngôi sao, cô ấy thật sự quá hời hợt, không có tinh thần chuyên nghiệp. Nhưng cô ấy đẹp, lúc thì nghĩ, cô ấy trông rất chán nản, lẽ nào không có cảm xúc gì trước thời trang một ngành nghề vĩ đại, lộng lẫy và đầy xúc động như vậy sao? Nhưng cô ấy đẹp, lúc thì nghĩ, tại sao tư thế ngồi của cô ấy lại trở nên lỏng lẻo như vậy? Không có ống kính quay về phía mình thì mất đi sự tự giác và quản lý tư thế sao? Nhưng cô ấy đẹp, thôi bỏ qua, không bàn đến chuyện khác, cô ấy đẹp và Thương Thiệu thích cô ấy. Tổng giám đốc khu vực Trung Quốc Albert ngồi bên cạnh Ôn Hữu Nghi đang cung cấp những lời giải thích chuyên môn và ngắn gọn. Ôn Hữu Nghi cau mày, lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu đồng ý. Mỗi khi bà ấy gật đầu, một nhân viên bán hàng được huấn luyện kỹ lưỡng lại ghi chú một lần. Ghi chú xong, họ cảm thấy gu thẩm mỹ của bà ấy trong năm nay có vẻ đã thay đổi một cách tinh tế. Hình như trẻ trung và sôi động hơn, do độ dài sàn catwalk khác nhau, thiết kế theo kiểu cầu thang vòng của Lệ Ninh Công Quán dài hơn so với sàn diễn ở Milan nên thời gian tổng thể kéo dài hơn 40 phút. Sau khi kết thúc, còn có thêm 12 bộ sưu tập cao cấp được trình diễn. Những bộ lễ phục này không xuất hiện trên sàn diễn mà chỉ được trưng bày riêng cho khách hàng cao cấp thực sự. Sau buổi diễn, Ôn Hữu Nghi đứng lên, vỗ tay một cách duyên dáng. Bravo, bà ấy thân thiện ôm Albert, thực hiện nghi thức chạm má. Greta chưa bao giờ làm tôi thất vọng, thật sự tiếc nuối vì tôi đã bỏ lỡ sự kiện tháng 3. Một câu nhẹ nhàng của bà ấy khiến mọi người tại hiện trường đều siết chặt nắm tay, âm thầm reo mừng trong lòng. Albert thuận tiện nói, tôi đã chuẩn bị trà chiều, ngay tại tầng 3 ngoài trời, hôm nay thời tiết rất đẹp. Ôn Hữu Nghi lại gật đầu xin lỗi, tôi rất muốn ngồi lại và nghe thêm về những thiết kế tuyệt vời của mùa này, nhưng hôm nay tôi còn có việc. Rồi gọi trợ lý của mình, Tiểu Lai, hôm nay em đi đặt hết tất cả các mẫu đã trình diễn trên sàn diễn. Bà ấy tiêu tiền như nước khiến hiện trường yên lặng như tờ. Người Ý quả thật biết cách làm ấm tình hình nên ngay lập tức khen ngợi gu thẩm mỹ vô song và sự nhạy bén về thời trang của Ôn Hữu Nghi. Ôn Hữu Nghi cười lắc đầu. Các bạn ngày càng trẻ trung, tôi chỉ có thể để người trẻ hơn mặc những thiết kế của các bạn. Không ai hiểu ý bà ấy. Bà ấy từ chối lời đề nghị của thương hiệu muốn tiễn mình rời đi rồi gọi tên ứng ẩn khi cô đang tính toán. 1 cộng 1 là 2, 24 là 8, 38 là 24. 20 triệu. Gia đình gì mà một lần mua đồ lại tốn tới 20 triệu. Cô ứng ẩn cuối giọng, ừ, một tiếng, quay đầu lại, trên mặt nở một nụ cười xa cách nhưng lịch sự. Bà gọi tôi, Ôn Hữu Nghi lần đầu tiên đối diện nhìn kỹ cô. Cô ấy là người có da có thịt, vóc dáng thì cân đối. Nhìn vào vẻ bề ngoài là một cảm giác thuần khiết, ngoan ngoãn, nhưng lại có một chút bướng bỉnh từ xương cốt và nét mặt. Điều này khiến vẻ đẹp của cô không hề tỏ ra ngớ ngẩn hay khôn khéo. Ánh mắt của Ôn Hữu Nghi rất đúng mực, ứng ẩn chưa kịp cảm thấy bị xúc phạm thì đã nghe thấy bà ấy hỏi. Cô ra ngoài, không mang theo trợ lý sao? Hôm nay ra ngoài từ sáng sớm nên cô ấy cũng không giúp gì được nhiều. Ứng ẩn cười nhẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu sao, khi đứng trước Ôn Hữu Nghi, cô không bày ra vẻ ngọt ngào, dễ thương và dày dặn kinh nghiệm như khi đối diện với những người khác. Nhân viên của thương hiệu đang bận rộn thu dọn những bộ quần áo và trang sức đắt tiền cần phải được kiểm kê và đưa lên xe. Một số xe buýt đang đậu ở bãi đất trống, chờ đón các người mẫu thời trang cao cấp ra sân bay. Bộ phận quan hệ công chúng cũng đang đưa các đại sứ và người phát ngôn khác lên xe thương mại. Theo kinh nghiệm trước đây, các quý bà thường rất thích kết bạn với những người nổi tiếng trong làng giải trí. Họ đã sẵn sàng cho việc giao lưu xã hội, vì họ biết rằng những mối quan hệ như vậy rất có lợi cho họ. Tuy nhiên, sự công tư phân minh của Ôn Hữu Nghi đối với việc tham dự buổi diễn đã làm họ thất vọng. Vì Ôn Hữu Nghi đã dặn trước nên không ai dám đến quấy rầy ở hành lang yên tĩnh này, giống như nó bị ngăn cách với sự ồn ào của hai tầng trên dưới, nơi tiếng Anh với đủ loại giọng đang ồn ào. Cô không nghỉ ngơi tốt sao? Tôi thấy cô vừa xem diễn vừa ngủ gật, đầu cứ gật lên gật xuống. Ôn Hữu Nghi nhìn ứng ẩn với vẻ nửa cười nửa không. Ứng ẩn thật sự cảm thấy xấu hổ. Tối qua tôi ngủ không ngon. Cô lúng túng nói. Ôn Hữu Nghi suy nghĩ một lúc. Theo lý tôi nên để cô về nghỉ ngơi. Nhưng theo ý cá nhân tôi muốn mời cô một tách trà hơn. Ứng ẩn ngạc nhiên. Mời tôi uống trà. Có phải bà ấy muốn nói chuyện về thầy Khả không? Nếu là trước đây chắc chắn cô sẽ vui vẻ nhận lời. Nhưng bây giờ thì không được. Cô chỉ muốn gặp Thương Thiệu. Cô từ chối đầy thành khẩn, hôm nay e rằng không tiện, xe của tôi đã chờ dưới nhà rồi. Ôn Hữu Nghi hiểu lầm cô còn có công việc nên cũng không ép buộc mà chỉ nói. tôi sẽ đi cùng cô xuống dưới. Ứng Ẩn đành phải lén nhắn tin cho Thương Thiệu cầu cứu. Làm sao bây giờ? Phú bà nói muốn tiễn em lên xe. Anh đã mở cảng ba chưa? Thương Thiệu không có trong xe. Anh chỉ muốn lấy lại lá thư. Vì sợ kéo dài sẽ gặp nhiều rắc rối nên anh trực tiếp vào trong nhà để chặn người. Anh liếc nhìn WeChat, lông mày hơi nhíu lại, trả lời. Tìm lý do nào đó từ chối bà ấy. Ứng Ẩn biết tìm lý do gì đây? Rõ ràng không thể đắc tội được. Cô đành phải nói với Ôn Hữu Nghi. Tôi đột nhiên, không đi nữa, không đi nữa. Phải, tôi, Ứng Ẩn cố gắng tìm lý do. Nhưng trước mặt Ôn Hữu Nghi, cô mất đi sự linh hoạt thường thấy. Tuy nhiên, Ôn Hữu Nghi lại rất hiểu ý, gật đầu nhẹ. Vậy thì tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Tôi sẽ bảo trợ lý của tôi liên lạc với cô, hẹn gặp lần sau. Khi bà ấy rời đi, Ứng Ẩn thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa đi được vài bước trên hành lang thì đã bị kéo vào góc. Cô, một tiếng, từ mùi hương trên tay áo và cổ áo, cô nhận ra người đối diện, tim cô liền hạ xuống. Thương Thiệu chống tay lên tường bên tai cô, tay còn lại vòng qua ôm lấy cô. Sao lại mất hồn như vậy? Anh thật không biết xấu hổ mà hỏi. Ứng Ẩn vòng tay ôm eo anh, lông mi mệt mỏi rũ xuống. Tối qua không ngủ ngon, quần áo thế nào, có cái nào thích không? Ứng Ẩn lắc đầu, cảm thấy những câu hỏi này không phải phong cách của Thương Thiệu. Chỉ là khi chưa kịp nghĩ thông cô đã bị Thương Thiệu hôn. Tim cô đập nhanh lên đến cổ họng, cơ thể căng cứng gần như muốn trốn vào trong lòng anh. Cô hơi đẩy anh ra, chưa kịp thở đã nói. Có người khác, không có ai khác. Thương Thiệu giữ chặt cô, nhìn cô một lúc rồi lại hôn cô đầy xâm lược. Tay còn lại trượt xuống từ cánh tay của Ứng Ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng bàn tay của anh ấm áp và khô ráo, một lớp chai mỏng VTV, từ cánh tay, da thịt, đến cổ tay của cô một cách đầy kỹ thuật. Ứng Ẩn ngay lập tức mềm nhũn, đầu óc quay cuồng. Túi sách cũng không giữ nổi, không biết từ khi nào đã rơi vào tay Thương Thiệu. Người đàn ông trông có vẻ đang hôn rất nghiêm túc. Khi đạt được mục đích liền không nhịn được cười khẽ. So với tưởng tượng, mọi chuyện còn dễ dàng hơn. Ứng Ẩn ngước mặt lên, đầu óc quay chậm chạp. Anh cười gì? Anh cười. Thương Thiệu không có thời gian nói, nhìn vào mặt và mắt cô lại không thể kiềm chế mà lại hôn cô. Lần này không có mục đích nhưng lại càng mất kiểm soát, đến mức không nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần ở đầu hành lang. Cho đến khi rất gần anh mới phản ứng kịp, theo phản xạ tự nhiên ép mặt Ứng Ẩn vào ngực mình. Sau đó nheo mắt lại nhìn về phía đó với ánh mắt đầy cảnh cáo. Ôn Hữu Nghi đứng đó không biểu cảm. Giê-xu, cách chương.